Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, phần 91. Kỳ nghỉ hè thiên. Nhân vật sắm vai biến thái học sinh xuất sắc ích tâm cơ tiểu thái muội 1h3 giờ sáng, ban đêm. Đen nhánh một mảnh. Đây là điều phố cũ. Trên đường người phần lớn dọn ly nơi này. Ở cái này thời gian điểm, từng nhà đại môn nhắm chặt. Đường cái đi lên hướng ô tô nửa giờ cũng chưa chắc thấy được đến một chiếc. Con đường năm lâu thiếu tu sửa, gồ ghề lồi lõm bên đường mọc ra rất nhiều tế thảo. Duy nhất theo dõi cũng ở hai ngày trước bị bão táp phá hủy, dân cư thưa thớt nơi, miêu rượu rượu mới. Từ vũ trường tan tầm, nàng thức đêm quán, quyết định chính mình ngày mai tiếp tục ở lớp học thượng ngủ bù. Quay đầu lại tác nghiệp khiến cho cái kia chỉ biết đọc sách tiểu tử ngốc giúp nàng viết trên tay. Nàng xách theo túi sách, ngáp một cái, chân dẫm lên giày cao gót hướng về nhà trên đường đi tới, trên nhà cao tầng. Cũ nát tầng lầu, phòng trộm cửa sổ đều xinh rỉ sát. Nàng trong lòng tiểu tử ngốc liền đứng ở trên ban công. Thẳng tắp mà đứng, từ trên xuống dưới vọng. Giống như dã lang con người chết nhìn thẳng thiếu nữ thất tha nhiều vẻ bóng dáng. Khóe miệng bứt lên độ cung. Hạ thể cự vật ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nàng. Hắn liền sẽ không thể khống ngạnh khởi, hắn quan sát nàng thật lâu. Từ lần đầu tiên ở trường học thấy nàng bắt đầu. Nàng độc đáo, nàng ra vẻ kiêu ngạo, nàng mỹ lệ mê người bề ngoài. Đều hấp dẫn hắn lực chú ý, vì giám thị nàng. Hắn từ người giàu có khu biệt thự chuyển đến cái này liền quỷ ảnh đều không có địa phương. Hắn ở trên ban công trang bị kính viễn vọng, xem xét nàng sinh hoạt. Nàng thích mặc màu đỏ, mỗi đêm rạng sáng về nhà. Nàng thích ăn mê chơi. Hắn đối nàng hết thảy rõ như lòng bàn tay, bao gồm nàng thân thể. Trên người nàng trí, lớn lên ở nơi nào. Hắn đều rõ ràng, buổi tối. Hắn là thèm nhỏ dãi nàng thân thể nhìn trộm già, mà ban ngày, hắn muốn sắm vai một cái bị nàng khi dễ đến cùng cũng không dám nâng học sinh xuất sắc, này rất có ý. Tứ, không phải sao, nàng hôm nay xuyên kiện màu đỏ bao mông váy, mặt ngực kiểu dáng, bộ ngực cùng phần lưng đều lộ rõ, làn váy mới vừa cập kiều mông, mông nhỏ bị bao thật sự kiều, hình dạng tuyệt đẹp. Xuống phía dưới là nàng thon dài thẳng tắp đùi ngọc, hướng về phía trước là nàng tiết trắng mỹ bối, chân dẫm lên giày cao gót, đi đường mông vượt vặn vẹo, mỗi một bước, đều như là đạp lên hắn đầu quả tim, lay động sinh tư, ám dạ nở rộ hoa hồng đỏ, chờ hắn hái, miêu rượu rượu đi tới, chiều phía sau nhìn mắt, sau đó đi vào hẻm tối, này ngõ nhỏ rất dài. Ngõ nhỏ đối diện chính là đường cái. Qua đường cái hướng hữu 200m đệ tam đống là nàng ra. Nàng mỗi ngày đều phải đi qua con đường này. Nàng đối này hoàn cảnh quen thuộc. Nhắm hai mắt đều có thể đi. Chưa từng có ra quá sai lầm, nàng đi rất chậm. Đại khái chỉ đi rồi một nửa. Nàng cúi đầu nhìn trên mặt đất bóng dáng. Nhẹ nhàng cười cười. Chính phía trước thấy được đối diện đường cái đèn đường xuyên thấu qua tới quang. Liền ở nàng sắp bước ra ngõ nhỏ khi, một con cường mà hữu lực cánh tay thít chặt nàng vòng eo. Nháy mắt liền đem nàng túm trở về, a, cứu mạng a, thiếu nữ thét chói tai ở trống trải hẻm tối vang lên, hắn không có che lại nàng miệng. Bởi vì hắn biết nơi này hộ gia đình phần lớn dọn đi. Dư lại tới đều là chút lão nhân, một đôi tay số đến lại đây hộ gia đình, căn bản sẽ không nghe được nàng cầu cứu thanh. Không có người sẽ đến, miêu rượu rượu bị hắn để ở trên tường. Chân bị hắn chân ngăn chặn, ngạnh ngạnh đồ vật chọc nàng bụng. Hơi lượng quang làm nàng thấy rõ trước mắt người diện mạo. Nàng hoảng loạn, nói, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng trả thù ta sao? Ta đem tiền đều còn cho ngươi. Về sau không bao giờ. Không khi dễ ngươi. Ngươi, ngươi buông tha ta được không? Thẩm Kiều Ngôn cười nhạo, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý chút tiền ấy sao? Nếu không phải hắn cam nguyện, nàng lại sao có thể khi dễ được đến hắn? Bảo hộ phí, làm bài tập, gian lận, lại này ấu trĩ xiếc, Đương hắn là 3 tuổi tiểu hài tử tùy ý nàng bài bố sao? Kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Miêu Diệu Diệu không nghĩ tới hắn ngày thường vâng vâng dạ dạ đều là giả vờ. Nàng sợ hãi cực kỳ, giờ này khắc này Thẩm Kiều Ngôn rút đi giáo phục, một thân màu đen áo sơ mi, ánh mắt sắc bén, tuấn mỹ khuôn mặt câu lấy nhất định phải được ý cười. Lấy ưu thế tuyệt đối thân thể, đem nàng trói buộc ở cái này đầu hẻm, trên người phát ra ra khí tràng. Nào còn có phía trước bóng dáng, ngón tay thon dài vuốt ve nàng ngẩng cao tú mỹ cổ. Đó là loại uy hiếp cảm. Nàng biết chỉ cần hắn nhẹ nhàng một ninh, nàng liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thiếu nữ trong mắt xúc nổi lên nước mắt. Đương hai người vị trí phát sinh điên đảo, nàng thành kẻ yếu, tâm lý thượng không cân bằng áp bách cùng đối mặt không biết sợ hãi thực mau liền có thể đánh sập. Nàng phòng tuyến, khóc cái gì? Hắn cười nói, đôi mắt thưởng thức nàng tinh xảo khuôn mặt, không thể nghi ngờ nàng là xinh đẹp, miêu mễ dường như đồng tử, tròn tròn mũi, hơi đô môi đỏ, tiêm gầy cằm. Nàng tuổi này không cần hóa trang da thịt đều vô cùng mịn màng. Đáng yêu ngây thơ thượng lại có vài tia vũ mị. Trời sinh mỹ nhân phôi, thiếu nữ lắc đầu. Nước mắt nhi lắc lư đãng. Nhìn thấy mà thương nói. Đừng, đừng giết ta. Nếu ngươi là tưởng báo thù nói. Ta thật sự biết sai rồi. Cỡ nào chọc người rủ lòng thương. Nàng chỉ là một ánh mắt. Hắn dương vật liền ngạnh đến phát đau. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn quá rõ ràng, nàng ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, mị hoặc mê người bộ dáng, yếu thế chỉ là nàng muốn thoát thân kỹ xảo, hắn như thế nào sẽ bỏ qua nàng đâu. Hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu, đầu ngón tay vuốt ve trên cổ mạch máu. Như vậy suy nhược, như vậy ngon miệng, răng nhọn cắn đi lên. Hắn cảm giác được nàng đang run rẩy. Hương thơm mềm ấm hương vị ở hắn hô hấp chung quấn quanh. Hắn tham lam mà ngửi. Ở nàng yêu việt cổ thượng mút vào. Tiết trắng da thịt. Đương nhiên hẳn là lưu lại hắn tàn nhẫn dấu vết. Cái này Miêu Diệu Diệu minh bạch. Hắn là muốn thân thể của nàng. Nàng bắt đầu phản kháng. Nhỏ yếu tay nhỏ chống đẩy trước người thiếu niên. Không cần. Không cần. Người hỗn đản. Tránh ra a. Nàng về điểm này sức lực nào địch được Thẩm Kiều Ngôn. Nàng càng là kêu, càng là mắng. Hắn liền càng hưng phấn, hắn dùng một bàn tay chế trụ thiếu nữ hai tay. Giơ lên cao qua đỉnh đầu. Cường tráng chân dài đè nặng nàng đùi đẹp. Nàng bị trói ở trên vách tường. Mà hắn không xuống dưới cái tay kia. Cũng từ nàng phần cổ tới rồi nàng mê người nhũ mương thượng. Thuần trắng tuyết nhũ, trương dương váy đỏ. Chói mắt hồng cùng bạch, ở trong mắt hắn như là một giấc mộng cảnh, mê hoặc lý trí, mê loạn tâm thần, ngươi như vậy là phạm tội cưỡng gian. Không thể, tiểu thiếu nữ run bần bật nói, nam sinh khinh thường mà cười nói. Tiểu thái muội khi nào mắng chửi người như vậy không có khí thế. Người trước kia mắng chửi người cũng không phải là chỉ có như vậy nói mấy câu, Miêu Diệu Diệu nào. Dám thật sự mắng. Nàng liền sợ hoàn toàn chọc giận hắn. Ta cho ngươi khác, ngươi đừng đụng ta có thể hay không? Buông tha ta được không? Ta không nghĩ. Ô, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Ta không nên như vậy đối với ngươi. Nàng nói chuyện thanh âm thật là dễ nghe. Mềm mại, sợ hãi tình hình lúc ấy phun từ không rõ. Mang lên điểm nhu nhu khẩu âm. Hừ ra tới giọng là ngọt nị. Nghe vào lỗ tai hắn. Giống ở cùng hắn làm nũng, ta chuyển đến nơi này chính là vì thượng ngươi. Ta giám thị ngươi một năm, đối với ngươi vô số lần ý dâm. Mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ ở cửa sổ thượng rình coi ngươi. Hôm nay là ta thật vất vả tìm được cơ hội. Ngươi nói, ta nên như thế nào buông tha ngươi. Vừa nói vừa đem nàng mặt ngực váy đi xuống kéo kéo. Tơ lụa vải dệt sắp đâu không được nàng đầy đạn vành cao vú bự. Nguy ngập nguy cơ liền phải rớt ra tới. Nàng nhũ mương sâu đậm. Không có mặc nội y cũng làm theo tụ lại thành hình. Có thể thấy được dáng người có bao nhiêu tuyệt diệu. Bực này vưu vật. Không ăn vào trong miệng thiên lý nan dung. Biến thái. Ngươi là biến thái. Miêu Diệu Diệu nghe hiểu. Hắn mục tiêu là nàng. Nàng không nghĩ cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Biến thái. Cút ngay. Ân a. Không. A. Nam sinh đại trưởng đột nhiên bắt lấy nàng vú. Mặt ngực khoản váy trung quy bất kham gánh nặng. Vú bự lộ ở xiêm y bên ngoài. Hắn tay phải nắm lấy nàng tả nhũ. Niết ở trong tay nhào nặn xoa lộng. Cục bột trắng xoa thành các loại hình dạng. Phấn đô đô đầu vú nhi chính đỉnh hắn lòng bàn tay. Trường học tiểu thái muội. Kỳ thật là cái thiếu thao tiểu tao hóa. Bất quá là bị sờ sờ vú. Đã kêu thành như vậy. Thẩm Kiều Ngôn bóp chặt phấn nộn tiểu núm vú. Hai ngón tay vê nó hướng ra phía ngoài kéo túm. Lớn như vậy tao vú. Sẽ không có bị nam nhân sờ qua đi. Ở hắn vuốt ve hạ tiểu thiếu nữ dâng lên kỳ diệu khoái cảm. Nàng không có thể nghiệm quá. Cái loại này sảng khoái có thể thực mau thao tác người. Nàng không nghĩ bị thao tác. Lệ Quang lập lòe nhẹ xuyễn nói. Ngươi là học sinh xuất sắc. Ngươi không thể làm phạm tội cưỡng gian. Ân a, như vậy không đối. Ngươi sẽ không sợ. Ân, bị người biết không? Như vậy là sẽ ngồi tù. Nhưng từ hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi hắn đã thân hãm lao tù. Dù sao đều là tử hình. Sớm chấp hành vãn chấp hành khác nhau. Nắm giữ ở nàng trong tay. Nhưng dựa vào cái gì chỉ có hắn một người trầm luân đến chết. Hắn cũng muốn kéo nàng đi xuống. Ngọt ngào. Thẳng nam không biết nữ hài tử đồ vật thực bình thường. Miêu miêu không có tới đại di mụ phía trước ca ca cũng không biết đau bụng kinh là cái gì. Hắn cũng không biết nàng xuyên gì tương đương hắn nếu là biết không có tiểu quần lót. Càng sẽ không chuẩn ra cửa. Ở nhà trói lại tương đương ta rốt cuộc nghênh đón nhân vật sắm vai. Có một loại làm hồi nghề cũ cảm giác. Không biết có mấy cái bằng hữu xem qua đồ cầu tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.